Tiểu Thái Hậu 8 tuổi thật tà ác. Chương 76. Góc truyện audio.com. Chấm, ăn xong giải dược được một lúc, Mộ Dung Hạo Minh sắc mặt đã dễ nhìn hơn một chút. Hắn chậm rãi đứng dậy. Trong lúc nhất thời, Đường Đường cảm thấy hắn thực sự cao hơn nàng nhiều. Louis, tại sao bây giờ mới nhận ra nhỉ? Đường Đường, trừng mắt, nếu không phải từ lúc gặp hắn ta luôn đứng trên cao. Hắn thì toàn cúi đầu kính cẩn thì ta đã sớm nhìn ra rồi. Hứ Louis, toát mồ hôi. Vâng vâng, mời Thái Hậu tiếp tục đi a hát. Tiểu nhân đi, chạy, ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt nghiêm túc của hắn nhìn chằm chằm vào nàng như thể muốn lôi hết ba hồn bảy vía của nàng ra mà nghiền ngẫm. Nhìn cho bằng thấu mới thôi. Đường Đường biểu tình hơi sừng sờ. Nàng nhanh chóng ném ánh mắt về phía Mạc Ngôn. Ý tứ bảo nàng ta ra mặt rất rõ ràng. Vương gia nói gì vậy? Thái Hậu tự nhiên là Thái Hậu. Còn có thể là ai? Mạc Ngôn lập tức hiểu ý, tiến lên một bước lại gần Đường Đường. Thật không? Hừ nhẹ một tiếng, Mộ Dung Hạo Minh trong nháy mắt lại trở về bộ dáng ôn nhu thanh nhã như trước. Trầm tĩnh đến đáng sợ. Sắc trời đã không còn sớm. Vương gia, chúng ta đi bây giờ chứ? Mạc Ngôn hơi cúi người hành lễ. Sau đó đưa tay ra dấu. Thỉnh, Jin. Mọi người xem phim cổ trang TQ chắc cũng biết cái này ha. Câu này cũng có hàm ý bắt buộc Mộ Dung Hạo Minh phải nghe theo. Mộ Dung Hạo Minh không nói thêm gì nữa. Hắn lần thứ hai liếc qua Đường Đường rồi phất ống tay áo. Rời bước theo sau thị vệ trưởng. Đường Đường trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng Mạc Ngôn nhìn nhau. Hai người vội vã chạy theo sau Mộ Dung Hạo Minh. Đi một đoạn đường nữa Đường Đường mới biết. Thì ra ở cổ đại lạc hậu này, được đi xe ngựa là hạnh phúc tới cỡ nào a. Nàng mỗi lần đi được một đoạn là lại không nhịn được muốn hỏi thị vệ trưởng xem trấn tiếp theo còn xa lắm không. Khác với nàng một chút, Mộ Dung Hạo Minh tuy trên trán mồ hôi không ít, có thể nhận ra hắn cũng mệt chết đi. Phỏng chừng hắn chưa lần nào phải quốc bộ lâu như lần này. Nhưng mà, vẻ mặt của hắn lại rất bình thường. Không có nửa điểm bất an hay phiền muộn gì cả. Đi được nửa ngày trời. Mặt trời cũng sắp khuất sau thái dương. Cái chân nhỏ của nàng đã bắt đầu run lên. Bụng nàng theo đấy cũng thầm thì, gọi mời. Nàng nôn nóng, thành thử cứ hết đứng lại ngồi. Đột nhiên, nàng dừng bước lại, lạnh lùng nói, có chuyện. Mạc Ngôn cùng thị vệ trưởng vội quỳ xuống dưới chân nàng đợi lệnh. Mau hướng hai bên trốn đi. Không đợi bọn họ có thêm phản ứng khác, Đường Đường vội kéo Mộ Dung Hạo Minh vào đám cây rậm rạp ven đường ẩn nấp. Mạc Ngôn cùng thị vệ trưởng thấy thế cũng vội vàng vọt đến một bên tìm cách ẩn thân. Cách chương